khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419. Cảm ơn. Đây cũng không phải là thông cáo rồi, mà là chiến thư. Cùng dĩ vãng Nhàn Ngư Thượng xuất hiện bạo tạc nổ tung tin tức lúc thảo luận rầm rộ bất đồng. Đối mặt tin tức này, trầm mặc đã trở thành giọng chính. Tại Nhàn Ngư Thượng hỗn lăn lộn, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Lãnh gia nhắc lên một ít quan hệ. Cầm bình thường nhất tình huống mà nói, Tố Linh vị diện công nhân làm thuê thủy chung là Nhàn Ngư Thượng siêu cấp vừa cần phục tùng, cần cù và thật thà, kín miệng. Rất nhiều nhân viên quản lý đều thuê bọn hắn tiến hành cùng Nhàn Ngư có quan hệ công tác. Một khi công nhân cùng Lãnh gia náo trở mình, công nhân làm thuê sẽ bị thu hồi không nói, có lẽ chính mình vô cùng nhiều tư ẩn tin tức cũng sẽ tiết lộ. Những kia công nhân làm thuê tuy nhiên trung thực, nhưng là hội nhớ kỹ rất nhiều chuyện. Những chuyện này bị Lãnh gia ghi chép lại cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Mặc dù Lãnh gia tuyên bố những này công nhân làm thuê hội thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng, hoặc là nói, đối với Tố Linh công nhân làm thuê kẻ khả nghi xâm phạm tự ẩn sự tình, các nhân viên quản lý hơn phân nửa cho rằng đây là một loại tất yếu hy sinh. Vì hưởng thụ chất lượng tốt phục vụ, không thể không hy sinh rơi một ít, không quan hệ đau khổ, quyền lực. Tựa như người địa cầu vì hưởng thụ miễn phí Internet sản phẩm, chịu được chính mình số dữ liệu bị thu thập đồng dạng. Nhưng không quan hệ đau khổ chỉ xuất hiện tại hòa bình niên đại. Nếu như trở thành Lãnh gia địch nhân, hắn ảnh hưởng có lẽ là chí mạng. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều nhân viên quản lý ỷ lại Lãnh gia các loại sản phẩm. Trong đó không chỉ có thực dụng hình, thậm chí có cùng loại thuốc phiện đồng dạng, thành nghiện hình. Còn có Lãnh gia thượng hạ du sản nghiệp liên hoàn dây xích, hướng Lãnh gia cung cấp nguyên liệu người, trường kỳ bảo tiêu, vân vân và vân vân. Có thể nói, Lãnh gia nghiễm nhiên chính là một lũng đoạn tài phiệt đại biểu. Như công nhiên cùng với đối nghịch, tại cá bị dính nước mặn thượng tướng gặp phải nửa bước khó đi cục diện. Thần kỳ chính là, liên hợp thể đúng vậy tại cục diện như vậy chung tìm được rồi một cái đột phá khẩu. Lãnh tà đoàn kết này chút ít bị Lãnh gia xem nhẹ. Cung cấp lợi ích có hạn vị diện, liên hợp lại tạo thành một bộ mới hợp tác hệ thống. Dùng tập thể hình thức tiến hành hợp tác, kết hợp các vị mặt đặc điểm phân công hợp tác, căn cứ độ cống hiến tiến hành lợi nhuận phân phối. Nhân viên quản lý thậm chí có thể hoàn toàn không tham dự, chỉ tiến hành sản xuất ủy thác. Chu Du thậm chí hoài nghi, Lãnh tà có phải là đọc địa cầu một ít sáng tác mới ra đời những ý nghĩ này. Cử động lần này giống như tại một gốc cây già bên cạnh mở cái hố mới. Bàn sống thâm căn cố đế cục diện, nhưng lúc này, tại Lãnh gia trọng áp hạ, một ít gia nhập liên hợp thể vị diện bắt đầu dao động. Tuy nhiên trường kỳ đến xem liên hợp thể cung cấp rất tốt hoàn cảnh, nhưng Lãnh gia lớn thu mua thực sự làm bọn hắn thèm thuồng. Huống chi, cùng Lãnh gia bất đồng, liên hợp thể là cởi mở, người hôm nay thối lui ra khỏi, ngày mai y nguyên có thể gia nhập, ân uy tịnh thi phía dưới. Cái này thành lập tại trên lợi ích liên minh bắt đầu tan rã. Từng cái vị diện rời khỏi đều muốn ảnh hưởng cả liên hợp thể mong muốn tiền lời. Tiền lời giảm xuống lại hội thúc đẩy thành viên rời đi. Loại này tuần hoàn ác tính đã muốn sơ hiện mánh khóe. Chu Du biết đến là liên hợp thể trong đoạn thời gian này tích lũy 80 vạn ngư hoàn. Tất cả của bọn hắn bộ của cải, như trước còn không bằng Lãnh gia số lẻ. Đây hết thảy đều ở trong trầm mặc tiến hành. Chu Du tuyên bố thông cáo 10, hậu vẫn không có bất luận cái gì thảo luận. Chu Du lần đầu phát hiện, đang nhìn giống như náo nhiệt Nhàn Ngư ở bên trong, mình là như thế cô độc. Có lẽ lợi ích ở nơi nào đều là vĩnh hằng giai điệu. Nhịp điệu a, này cũng đã ở trong dự đoán. Chỉ là hơi có chút thất vọng mà thôi. hắn cho rằng thú vị linh hồn hội càng nhiều một ít. Đang muốn để điện thoại di động xuống thời điểm, trung cực quy luật ngư đường đột nhiên nhớ lại đệ một cái thiệp. Vân ngoạn gia, như vậy hảo ngoạn địa phương không có người phát bài viết. Chu Du thiếu không thiếu bảo tiêu a hát. Ngày kết là một ngày có thể chơi ba ngày cái chủng loại kia. Tuy nhiên người này cực kỳ không đáng tin cậy, hơn nữa hội mang đến tai nạn. Nhưng Chu Du có chút kinh hỉ. Dù sao đây là thực tên phát bài viết, tương đương với phục vụ quên mình tại ủng hộ chính mình. Không hề nghi ngờ, trung cực quy luật ngư đường sẽ phải chịu nghiêm mật nhất giám sát và điều khiển. Từng phát bài viết mọi người gặp phải lấy phong hiểm, mặc dù là nặc danh y nguyên có phong hiểm, nhưng Vân Ngoạn Gia lại không e dè thực tên. Rất nhanh, thứ hai bài viết xuất hiện, nặc danh, đến ta đây còn a. Lão thiết, huynh đệ chiêu đãi ngươi một đầu long. Cái này văn phong, hóa thành cho Chu Du cũng nhận thức. Nặc danh, é té tét, omega, đuổi theo được rồi. Cái này càng rõ ràng. Nặc danh, chú ý an toàn, không được đến chỗ của ta trốn trốn. Cái này hẳn là sư phụ a. Vĩnh bảo nguyên tổ, vĩnh bảo vị diện cùng lãnh gia cùng tiến cùng thối. Tất cả Chu Du minh hữu đều muốn trở thành vĩnh bảo địch nhân. Đình chỉ hết thảy vãng lai. Hiện công bố đệ nhất kỳ tuyên chiến danh sách. Vân ngoạn gia, nguyên vị diện, minh đế, hoặc tử nhân vị diện. Nặc danh, ngươi động biết là ta. Dựa vào cái gì a hát? Nặc danh, không đúng, ta không phải minh đế. Ngươi lầm bằng hữu. Nặc danh, minh đế, mẹ. Lão tử chính là minh đế, ngươi có thể động. Lão tử chính là muốn làm ngươi. Hư thiên linh, trung cực quy luật ngư đường điều lệ 1. Không bản hư thiên linh, đo đạc pi 3 loại thông thường phương pháp hư thiên linh. Khoa học phổ cập đệ nhất kỳ, giả thiết cộng thí nghiệm bằng khoa học. Hư thiên linh, vượt qua vị diện không thay đổi tham chiếu hệ toán học. Nặc danh, vừa mới đo đạc qua rồi. Chúng ta tại đây hiện tại pi là 3.02, hy vọng có thể trợ giúp đến các ngươi. Nặc danh 2.78, trung ma. Nặc danh, xử lý qua một việc hậu, lấy nặc gia nhập, đừng nản chí, ta đứng ở ngươi bên này. Nặc danh 2.25, cao ma u. Nặc danh, không có phương tiện ở chỗ này nhiều lời. Xin hảo hữu Chu Du cùng hư thiên linh, ủng hộ người của các ngươi rất nhiều. Đề nghị khai mở một cái không phải công khai ngư đường, hoặc là thảo luận tổ. Nặc danh 2.98, thấp ma. Nặc danh 2.55, trung ma. Nặc danh 2.67, trung ma. Nặc danh, một mảnh dài hẹp bài viết trà đi ra. Mỗi một đầu đều hình như là một trụ ngọn lửa, hơi trầm xuống tịch đêm tối tăng thêm một chút ánh sáng. Mặc dù cách ban ngày còn có rất đường xa, nhưng ít ra, thấy được hy vọng, Chu Du phấn chỉ viết nhanh, đáp lại tất cả mọi người. Chu Du, cảm tạ mọi người, ta hiện tại nhưng để xác định, đây là đáng giá, về không phải công khai ngư đường sự tình. Thật sự của ta cân nhắc qua, thành lập một bí mật bên trong thảo luận tổ, nhưng cái này thân mình chính là một nghịch biện, bởi vì chúng ta là cởi mở, bất luận kẻ nào cũng có thể gia nhập, lãnh gia người đồng thời có thể gia nhập, đến lúc đó tất cả bí mật đều muốn không còn sót lại chút gì. Mặc dù nghiêm khắc thẩm tra y nguyên vô pháp ngăn chặn lãnh gia ánh mắt, huống chi cởi mở bao dung là nguyên tắc của chúng ta. Bởi vậy, tại đây đem thành cho chúng ta công khai, duy nhất cứ điểm, chúng ta dưới ánh mặt trời hành động, lại để cho mỗi người đều chứng kiến. Ta cũng vậy đem ở chỗ này công khai tiến triển cùng thành quả. Chúng ta cũng đem lúc này công bố, thăm dò nhiệm vụ. Có điều kiện lời nói có thể thay ta đám bọn họ tiến hành thăm dò. Cũng đem kết quả tuyên bố tại tương quan bài viết hả? Mọi người có thể chọn dùng đánh số hoặc là nickname thanh minh chính mình vị diện. để cho chúng ta biết rõ nào số dữ liệu là đến từ cùng một cái vị diện. Thuận tiện tổng kết, những tài liệu này cũng là công khai, bất luận kẻ nào cũng có thể tiến hành quan trắc, tham khảo nghiên cứu, đưa ra tưởng tượng, chia sẻ cho mọi người. Đây chính là chúng ta Nhàn Ngư Viện Khoa học. Chúng ta không thành lập thành lũy, chỉ khai thác thảo nguyên. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.